Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 27. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 179: Thiên thượng địa hạ. Đường Linh Hoàng và Ôn Hầu Tử đã nổi danh nhiều năm, một bên là nhân tài kiệt xuất của Đường môn, một bên là kỳ tài của Ôn gia, tranh giành cao thấp đã nhiều năm, mà đây là lần đầu tiên bọn họ đứng chung một chỗ. Cao thủ ra tay, so chiêu một lần là biết cao thấp. Người đeo mặt nạ trước mặt có cao hay không? Ôn Hầu Tử đứng trên bậc thứ ở trên quan tuyệt bản, vừa ra tay đã biết ngay. Cả Đường môn nổi danh thiên hạ cũng không có nuôi được một loại nhân vật như vậy. Còn Đường Linh Hoàng còn thấy rõ hơn, dược nhân mà Đường môn bọn họ chế tạo ra, lấy độc giải độc mới có thể chịu được độc trong thiên hạ, chứ không phải là dựa vào chân khí hộ thể. Đạt tới kim cương thân của Phật môn, vừa rồi hắn không có ra tay, chỉ là muốn nhìn ra hư thực của người này. Ánh mắt của người đeo mặt nạ dần dần trở nên rõ ràng, trong trẻo như làn nước mùa xuân. Là ngươi! Vừa rồi Bạch Lý Đông Quân đã cảm thấy cái dáng dấp người đeo mặt nạ khá quen thuộc, lúc này nhìn ánh mắt đó lập tức nhận ra. Lý tiên sinh của học đường ngày trước, Nam Cung Xuân Thủy ngày nay. Người đeo mặt nạ tháo mặt nạ xuống để lộ gương mặt trẻ trung tuấn tú, mỉm cười nói, Ôn gia đúng là độc. Đường Linh Hoàng và Ôn Hầu Tử đều kinh ngạc. Võ công mà người này vừa thể hiện đã gần đạt tới kim thân La Hán của Phật môn. Không rèn luyện mấy chục năm làm sao mà có thể chất như vậy được. Nhưng sao người trước mặt lại trẻ trung như vậy chứ? Không, không thể nói là trẻ trung được, chỉ có thể nói là trẻ tới mức khủng khiếp. Nơi này không có tốt lắm, quá nhỏ, đánh đấm cũng sẽ mất tự nhiên. Chỗ nào lớn nhất trong đường môn? Ngô Đồng Diện, tới đó đi. Nam Cung Xuân Thủy tung người nhảy lên, lao về phía xa. Các đệ tử đường môn nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh hãi. Ngô Đồng Diện của đường môn, đây là đường lão thái gia thanh tu. Ngoài đệ tử chân truyền của lão thái gia, các đệ tử đường môn bình thường không có thể bước vào nửa bước. Đường Linh Hoàng Dôn Hậu Tử không hề do dự, lập tức rảo bước đuổi theo. Bạch Ly Đồng Quân cũng lao từ trên xuống dưới đài, dậm chân lao theo. Thiếu niên ôm trường thương ở dưới đài cũng rất là kinh ngạc, giờ hai con mắt trợn to như là muốn rớt ra. Bạch Ly Đồng Quân, sao mà ngươi cũng ở đây chứ? Thiếu niên cầm thương hô lớn. Bạch Ly Đồng Quân nghe vậy quay đầu lại, nhận ra một giọng nói quen thuộc nhưng mà không thấy người đâu, đành hô to. Tư Không Trường Phong, mau tới hỗ trợ đi. Vì vậy, Tư Không Trường Phong mới lập tức cầm thương chạy theo. Dược Dương Tần Bách Thảo mới thở dài, hắn không có muốn liên hệ gì với đường lão thái gia, nên không có muốn đi vào Ngô Đồng Diện, nhưng mà sau khi do dự một chút, hắn vẫn đi theo. Dưới đài, trong lúc nhất thời, các môn phái còn chưa có kịp phản ứng trước biến cố này, nhưng mà cho dù có phản ứng lại, cũng không ai định đuổi theo. Ngô Đồng Diện của đường lão thái gia, không có việc gì thì ai mà muốn đặt chân vào, chán sống sao? Thế cho nên, sau khi mà đám người lần lượt đuổi theo, cuối cùng chỉ có Đường Liên Nguyệt, nhỏ tuổi nhất trên đài đứng dậy, nối bước. Vốn là hắn tưởng trong số những người trẻ tuổi trên đời này, hắn là một người tài hoa nhất. Cho dù thấy tiểu công tử của phủ trấn Tây Lầu, tài đào, tài kiếm, tùy tiện phách lối, hắn vẫn thấy không có đáng nói. Nhưng chuyện mà người trẻ tuổi kia vừa làm, ít nhất là Đường Liên Nguyệt cũng không có làm được, còn xa mới làm được. Hắn không giận, chỉ là muốn xem rốt cuộc người trẻ tuổi kia là ai, rốt cuộc còn có bản lĩnh lớn đến đâu chứ. Ngô Đồng Diện đúng là rất lớn, ít nhất lớn hơn Độc Lân Diện tiếp đón độc môn trong thiên hạ tới 3-4 lần. Nam Cung Xuân Thủy hạ xuống trong sân, ánh mắt trong veo, nụ cười hiền lành như là nước mùa xuân, như cái làn gió mùa xuân. Ta tên là Nam Cung Xuân Thủy. Giọng nói của hắn cũng nhẹ như mây gió. Ôn Hầu Tử và Đường Linh Hoàng hạ xuống trước mặt của hắn, ai nấy bừng bừng chân khí như gặp đại địch. Ta là người đọc sách nho nhã. Giọng điệu của Nam Cung Xuân Thủy vẫn rất hiền lành. Ôn Hầu Tử và Đường Linh Hoàng hít một hơi, không có nói gì, hiển nhiên không tin lời của Nam Cung Xuân Thủy. Bạch Ly Đồng Quân tới ngày sau đó dỗ dàng mở miệng can ngăn. Cậu, đây chính là vị bằng hữu mà ta đã nói với cậu đó, bị người ta bắt cóc bên ngoài của đường môn. người một nhà. Đường Linh Hoàng liếc mắt sang Ôn Hậu Tử cười lạnh, quá ra là người một nhà với ngươi sao? Ôn Hậu Tử lau mồ hôi trên trán, lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, nói với Bạch Lý Đồng Quân, nếu vị bằng hữu của ngươi bị người ta bắt đi dễ dàng như vậy, thế thì người kia chắc phải là thiên hạ đệ nhất rồi. Bạch Lý Đồng Quân nghi hoặc, là sao? Ôn Hậu Tử nhíu mày nhìn Nam Cung Xuân Thủy, mỉm cười như một làn gió xuân, trầm giọng nói, bằng hữu của ngươi có gì rất kỳ lạ. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười, lắc đầu với Bạch Lý Đồng Quân. Bạch Lý Đồng Quân sững sờ, đành lùi lại một bước, không có nói gì thêm. Đám người của Tư Không Trường Phong lần lượt hạ xuống. Tư Không Trường Phong và Bạch Lý Đồng Quân nhìn nhau một cái. Hắn không có nói gì, chỉ đứng bên cạnh Bạch Lý Đồng Quân. Tân Bách Thảo đến sau một bước, đứng bên cạnh Ôn Hậu Tử. Đường Liên Nguyệt cũng đứng cuối cùng, trước khi mà Đường Linh Hoàng mở miệng, tạm thời thờ ơ bàng quan. Gã hai thuốc, ngươi cũng tới tham gia cái trò này sao? Có lẽ Ôn Hậu Tử phải dùng hết sức lực toàn thân mới nói đùa được câu này. Tân Bách Thảo cảm thấy có một áp lực khủng khiếp từ cái người trẻ tuổi tuấn tú kia. Võ công của hắn không kém lắm, nhưng cũng không có khá lắm, ráng sức nói, sợ hai người các ngươi bị đánh chết. Đường Linh Hoàng quan sát tỉ mỉ Nam Cung Xuân Thủy từ trên xuống dưới, cuối cùng nói một câu khiến cho tất cả mọi người ở đây đều là khiếp sợ. Vì sao mà ngươi chỉ có kim cương phàm cảnh? Một người khiến cho hai cao thủ tiêu giao thiên cảnh có tên trong quan tuyệt bản như gặp đại địch. Nuốt vài chục thứ độc tố mà mặt không có đổi sắc, nhưng chỉ là kim cương phàm cảnh sao? Chuyện này đúng là không có thể tưởng tượng nổi rồi. Thật ra Ôn Hậu Tử đã thăm dò cảnh giới của đối phương nhiều lần, đạt được kết luận tương tự như là Đường Linh Hoàng. Nhưng mà Nam Xuân Cung Thủy tạo cảm giác áp lực vượt xa kim cương phàm cảnh bình thường. Đối với cao thủ thiên cảnh như Ôn Hậu Tử, nếu là cảnh giới kim cương chỉ một tay là giết chết được rồi. Coi thường cảnh giới của ta sao? Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười, sau đó mới xua tay. Thế này thì sao? Trong lúc giơ tay, khí tức tự tại, dưới đất vô địch. Nháy mắt vượt cảnh, lên tới tự tại cảnh. Trường bào của Ôn Hậu Tử và Đường Linh Hoàng không gặp gió mà bay phất với. Tân Bách Thảo không chịu nổi, lùi lại một bước. Đây là ai? Lần đầu tiên, Ôn Hậu Tử cảm thấy không có tự tin nếu ra tay. Đường Linh Hoàng quay sang nhìn cửa gian phòng trong Ngô Đồng Diện. Bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy, nhưng mà Đường lão thái gia bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Lão gia tử, đây không phải là phiền phức do ngài tìm tới đấy chứ? Còn chưa đủ sao? Nam Cung Xuân Thủy cười một tiếng lại giơ tay. Nhân gian không đủ, lên trời tiêu dao. Cảnh giới cao nhất có thể thấy được ở nhân gian, tiêu dao thiên cảnh. Ôn Hậu Tử và Đường Linh Hoàng đổ mồ hôi như mưa. Chẳng qua là trong Ngô Đồng Diện, chỉ có bọn họ cảm thấy áp lực lớn như vậy. Phía ngoài ba bước, bọn Bách Lý Đồng Quân không cảm thấy bất kỳ điều gì khác thường. Tân Bách Thảo lùi khỏi cảm giác áp lực, cảm thán, đúng là cao thủ. Bách Lý Đồng Quân thầm nhủ, đương nhiên y biết đây là cao thủ rồi. Đâu chỉ có cao thủ, Nam Cung Xuân Thủy thở dài, xòe tay như định dung lên. Hay là lại tăng nữa? Mọi người mới kinh hãi, hay phải nói là sợ hãi. Cửa phòng đột nhiên bật mở, lão gia tử tóc bạc hút cái tẩu thuốc đang nhìn sang bên này, mắt nhìn chằm chằm. Phía trên thiên cảnh vẫn có huyền cảnh, ngàn vạn người trên thế gian chưa ai từng thấy. Đó là cảnh tượng ra sao? Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Chương 180, nhân gian tiêu dao. Nhân gian quá buồn chán, trên trời quá trống vắng, chỉ có tiên nhân đi trong cõi phàm như ta là tiêu dao nhất trên đời. Nam Cung Xuân Thủy nói rất chậm rãi, thanh nhã, đúng theo cái bộ dạng của một người đọc sách nho nhã. Thế nhưng, đập vào trong lòng của các cao thủ ở đây lại như sấm dội, mỗi chữ đều rung động trong lòng. Vì hắn thật sự nhấc tay lên, trên trời lóe lên ánh sét. Nam Cung Xuân Thủy nhắm mắt lại, đột nhiên nhập thần, du đi dạng dặm. Trong biển cả mênh mông, biển mây mờ ảo, có một đảo quang như ẩn như hiện, một ông lão tóc trắng ngồi giữa núi cao mây mù. Trước mắt là một bộ bàn cờ. phía kia của bàn cờ không có người đánh cùng. Ông lão như tiên đột nhiên ngửa đầu, tấm áo bào trắng không gió mà bay phất phới. Một người đọc sách nho nhã từ trên trời hạ xuống, bước tới trước cái bàn cờ, tùy ý đánh một quân. Bồng lai uống mịch giao trì lộ, bất đạo nhân gian hữu mạng định. Bồng lai đảo chủ đã lâu không gặp. Người đọc sách nho nhã mới dùng tay lên dán lớp mây mù kia. Thế là có thể nhìn thấy dưới thường sơn có một nam tử tuấn tú, áo trắng như tuyết, đang ngồi nhìn biển cả. Núi co lỡ, giận bất động. Mấy chục năm rồi không gặp. Ông lão tóc trắng đánh một quân cờ, sao mà đột nhiên lại vào quyền du, tới đây tiêu giao sao? Nhớ bằng hữu xưa, tới đây để gặp mặt. Người đọc sách nho nhã như mất đi hứng thú với bàn cờ, không đánh tiếp. Ông lão tóc trắng cao giọng cười dài, hai lão quái vật duy nhất ở trên đời nên gặp nhau nhiều hơn một chút. Không phải. Người đọc sách nho nhã lắc đầu, chỉ có ngươi là lão quái vật, ta là người đọc sách tiêu sái, ngươi soi gương rồi nhìn lại ta, suy nghĩ cho kỹ về bản thân đi. Đừng có dòng do, trăm năm rồi ngươi không có chịu vào thần du, hôm nay bỏ qua cấm kỵ, thần du dặn dặm tới tìm ta, chắc chắn là có chuyện quan trọng rồi. Ông lão tóc trắng mới thở dài, không lừa được ngươi, thật ra lần này ta tới để mà cáo từ. Người đọc sách nho nhã mỉm cười như một làn gió phất qua, như một làn nước xuân chảy nhẹ. Bọn họ đã mấy chục năm chưa có gặp mặt, sao mà gặp lại một lần là cáo từ? Ông lão không nghi hoặc trả lời, nơi xa nhất trên thế giới là Bồng Lai, ngươi định đi đến đâu, đến đảo Bồng Lai này để mà cáo từ? Người đọc sách nho nhã mỉm cười, ta muốn đi tìm một cô gái trong lòng. Ông lão mới lắc đầu, biết thế không có hỏi câu này. Ta nhận rất nhiều đồ đệ, mỗi người đều rất ưa thích. Nếu có một ngày nào đó, chúng nó tới được chỗ ngươi, nhớ mời chúng nó một chén rượu nha. Người đọc sách nho nhã cười nói, ông lão nhấc chén rượu bạch ngọc tinh xảo trên bàn lên. Rượu của ta rất quý báu. Người đọc sách nho nhã lấy hẳn một chén lớn đặt lên bàn. Ta nói là chén lớn thế này, ghi vào khoản nợ của ta. Ông lão cười nói, nhưng mà ngươi định cáo từ mà. Người đọc sách nho nhã nhếch miệng cười, cho nên khoản nợ này không có được đòi lại. Trên đời có nhiều món nợ, khó đòi như vậy đó, sao không cho ta một khoản chứ? Sau khi nói xong, hắn mới nhìn nam tử tuấn tú đang ngắm biển. Lần này, nam tử đó quay sang nhìn về phía hắn mỉm cười. Tuy không phải là giang sơn, đời nào cũng có tài tử, nhưng mà ít nhất sau vài đời cũng có một người. Sau ta, đệ nhất thiên hạ sẽ là hắn. Người đọc sách nho nhã nói đầy ẩn ý, nhưng mà đảo Bồng Lai quả trống vắng, chẳng bằng sớm có ngày về nhân gian tiêu dao. Biết rồi, ngươi đi đi. Sắc mặt của ông lão trầm xuống, đột nhiên dùng tay áo. Người đọc sách nho nhã biến mất, không còn tâm hơi. Thần du thoáng chốc đã là dạng dặm. Nơi khác đã là gió đông hiu hiu, nhưng mà nơi này bốn mùa vẫn như xuân. Chỉ có ngọn núi cao kia là trăm năm rồi vẫn phủ đầy tuyết. Trên đường là một tòa thành nho nhã, một cô gái áo đỏ, thanh tú xinh đẹp đang đứng. Môi son hé mở, giữa hai cái hàng mi có một nốt ruồi. Thiên thu du tuyệt sắc, duyệt mục thi giai nhân. Giai nhân kia vốn là đang ngắm tuyết thương sơn, nghe vậy mới sững sờ, nhưng mà trước mặt chợt xuất hiện một người đọc sách nho nhã, mang theo một làn gió xuân hiền hòa. Đã lâu không gặp, người đọc sách phất tay áo, hoa sơn trà bay lên. Cô gái áo đỏ sững người. Ngươi là ai? Ta tên là Nam Cung Xuân Thủy. Người đọc sách nho nhã chậm rãi nói, là phu quân của ngươi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, không hề rụt rè. Cô gái áo đỏ lập tức đặt tay lên thanh kiếm bên hông, nổi giận nói, cút! Người đọc sách nho nhã không có để ý, chỉ hít một hơi nhắm mắt. Nhân gian đã là một đống tuyết lớn, nơi này vẫn đầy gió xuân. Cô gái áo đỏ khẽ nhíu mày, do dự một lúc rồi mới nói, ngươi là hắn sao? Người đọc sách nho nhã mở mắt, gật đầu cười nói, ta là hắn. Vì sao mà ta nói là phu quân của ngươi mà ngươi lại đoán được là gì? Có phải là ngươi cũng đã coi hắn là phu quân của ngươi không? Chỉ có ta tiên nhân trong cõi phàm mới là tiêu dao nhất trên đời. Giang hồ có rượu, giang hồ có bằng hữu, giang hồ có mỹ nhân. Cô gái áo đỏ nổi giận rút kiếm, đâm thẳng về phía người đọc sách trước mặt. Kiếm pháp của cô rất nhanh, không phải là khoa chân múa tài như những cô gái bình thường. Cho dù là đại sư kiếm đạo, chứng kiến cũng phải tán thưởng vài câu. Mà kiếm pháp này rất là hung ác, không một chút do dự. Dù sao, nếu ngươi là hắn, chắc chắn ta không có thể làm cho ngươi bị thương. Nếu ngươi không phải là hắn, nói năng lỗ mãng, có bị thương cũng là đáng đời. Nhưng mà kiếm này lại xuyên qua thân thể của người đọc sách, như đâm vào hư không. Cô gái sững sờ mới vội vàng thu kiếm lùi lại một bước. Tình hình vẫn tệ như xưa. Người đọc sách mới lắc đầu thở dài. Cô gái cả giận nói, rốt cuộc ngươi là ai? Đừng có giả thần giả quỷ nữa, chẳng qua là mấy cái thủ đoạn ảo thuật che mắt thôi. Người đọc sách đi lên phía trước, gần như là dán sát vào cô gái áo đỏ. Cô gái kia đỏ mặt, bước chân lảo đảo. Người đọc sách giơ tay giả bộ vuốt cái mũi cô, tuy chỉ chạm nhẹ, hắn cười nói, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Nương tử, một đóa hoa sơn trà không hợp mùa xuân đột nhiên rơi xuống, trước mắt đã không còn bóng người. Cô gái áo đỏ nhìn bốn phía xung quanh, đâu còn một chút tung tích nào. Đi con đường xa, nói rất nhiều lời, gặp mấy người muốn gặp, vốn phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà trong Ngô Đồng Diện ở Đồng Môn chỉ là một khoảng thời gian trong một nhịp thở. Nam Cung Xuân Thủy hít một hơi, hai con mắt nhắm nghiền. Nam Cung Xuân Thủy thở ra một hơi, mở mắt ra. Đã thần du trở về. Chỉ trong một hơi thở, Đường Linh Hoàng vô hồ tử cảm thấy được chân khí trong cơ thể như bùng nổ, có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào. Ngay cả Đường lão thái gia đứng đó vẫn như là đá tảng cũng đột nhiên cảm thấy gãy cái tẩu thuốc trong tay. Đây là thần du huyền cảnh. Ba tiêu giao thiên cảnh bao vây lấy một mình hắn mà thậm chí không có cơ hội thở lấy sức. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười như một làn gió xuân, nhưng mà trong gió xuân mang theo kiếm khí. Tới đây, cùng tới đây đi, dùng loại độc mạnh nhất của các ngươi, dùng loại độc tàn nhẫn nhất, độc giết cả một thành cũng được, cứ hạ độc ta thỏa thích đi, không cần phải lưu thủ. Nếu không, Nam Cung Xuân Thủy nhướng mày, ta sẽ giết các ngươi đó. Chương 181, tuyệt thế chân chính. Giọng điệu bình thản, thậm chí mang theo ý cười. Hai chữ các ngươi này bao gồm cả Ôn Hồ Tẩu, Đường Linh Hoàng, hai cao thủ trên quan tuyệt bản, còn bao gồm cả một vị cao nhân giang hồ đã gần thối ẩn, chính là Đường lão thái gia. Nhưng mà bọn họ đều không cảm thấy đây là chuyện cười, thậm chí còn cảm thấy có lẽ đây chỉ là một chuyện gãy ngón tay là được. Dù sao chưa có một ai thật sự giao chiến với cao thủ thần du huyền cảnh. Đây là cảnh giới cao nhất mà chưa một ai đạt tới. Đến đây, Nam Cung Xuân Thủy nhảy lên, lật tay áo, khí thế như sấm sét. Đường Linh Hoàng mới dậm chân lao tới, đột nhiên dung tay ra. Vô số ám khí bay lên trời. Đường Môn, Mai Hoa Châm, Chu Nhan Tiểu Tiễn, Bồ Đề Quyết, Diêm Dương Thiếp, Sinh Tử Luân. Đường Linh Hoàng dung là gần hết ám khí trong tay áo ra. Dạng thụ phi hoa. Tư Không Trường Phong mới lẩm bẩm. Hắn đã từng nghe đồn gia thủ pháp ám khí tuyệt thế của Đường Môn. Nghe nói thế công của dạng thụ phi hoa là không có chỗ trốn, không cách nào mà lùi bước. Một khi mà người của Đường Môn thi triển thì chỉ có đường chết thôi. Huống chi người này lại là Đường Linh Hoàng, ít nhất cũng là trong ba người mạnh nhất của Đường Môn. Bạch Ly Đồng Quân trầm trồ khen tuyệt. Thủ pháp ám khí qua mắt của Đường Linh Hoàng đương nhiên là rất tuyệt. Nhưng còn tuyệt thế hơn nữa là Nam Cung Xuân Thủy, ung dung bình thản. Hắn phất ống tay áo, chặn một nửa số ám khí lại, nhưng mà nửa còn lại vẫn bắn về phía hắn. Chỉ nghe cái tiếng len keng, tất cả ám khí như đánh vào một quả chuông lớn, nhanh chóng rơi xuống đất. Nam Cung Xuân Thủy cười một tiếng, thân thể tỏa ra ánh kim nhàn nhạt. Đây là võ công gì chứ? Bạch Ly Đồng Quân nghi hoặc. Tư Không Trường Phong cao mài, không có nói câu nào. Đường Linh Hoàng sững sờ cả kinh nói, kim cương bất hoại thần thông. Không gì không phá, dạng độc bất xâm, kim cương bất hoại, chí cương vô địch, vô học chí cao của Phật môn, kim cương bất hoại thần thông. Quả nhiên là người của Phật môn. Ngay khi mà Đường Linh Hoàng sử dụng dạng thụ phi hoa, Ôn Hồ Tử lập tức lao tới sau lưng của Nam Cung Xuân Thủy, xuất chưởng đánh về phía Nam Cung Xuân Thủy. Nam Cung Xuân Thủy lại bật cười, đột nhiên thân hình lùi lại phía sau một bước, Ôn Hồ Tử vốn ra chiêu đắc thủ lại đánh vào khoảng không. Ôn Hồ Tử đánh trượt một chưởng, dỗ dàng điều chỉnh cái thân hình, dậm chân lao tới bên cạnh Đường Linh Hoàng. Hắn thở hổn hển nói, tuyệt học đạo gia, linh hư bộ. Rốt cuộc là ai? Sao mình lại tinh thông cả hai tuyệt học của Phật môn và đạo gia chứ? Đường Linh Hoàng mới trầm giọng nói, kim cương bất quại thần thông, linh hư bộ, chỉ riêng hai cái loại võ công này, cho dù không có thể giết chết kẻ khác, nhưng mà ít nhất có thể đảm bảo bản thân không có bị người khác đánh chết. Mà đến giờ hắn vẫn chưa có thực sự tấn công. Ôn Hồ Tử khẽ cao mày, tấn công sao? Nam Cung Xuân Thủy gật nhẹ đầu, được rồi. Ôn Hồ Tử và Đường Linh Hoàng đồng thời lùi lại một bước. Đường lão thái gia vẫn đứng yên như núi Thái Sơn, không hề nhúc nhích. Tận duyển qua bất nhiễm trần, Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên nói hai cái từ khó hiểu. Đến đây, hắn mới dừng tay, trường kiếm và trường đao bên cạnh Bách Lý Đông Quân lập tức rời vỏ, xuyên qua Ôn Hồ Tử và Đường Linh Hoàng, bay tới tay của Nam Cung Xuân Thủy. Chỉ thấy hắn tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, nhẹ nhàng xoay tròn, thân thể lại bay lên. Song thủ đao kiếm. Quả thật, không có khác gì một vũ công nhanh nhẹn cất bước khiêu vũ. Mỗi bước đều như là dẫm đúng nhịp trống, đao kiếm xoay chuyển. Công tử mỉm cười, nhưng mà dáng vẻ phong hoa tuyệt đại tới khó tả. Có điều trong mắt của Ôn Hồ Tử và Đường Linh Hoàng lại là cực kỳ nguy hiểm. Ám khí của Đường Linh Hoàng liên tiếp bắn ra, một độc chưởng của Ôn Hồ Tử hòa thành 19 chưởng nhưng mà vẫn liên tiếp thất bại lùi bước. Kim cương bất hoại thần thông tuy được tôn là vô địch, nhưng mà hễ là công phu ngoại công thì đều có tráo môn. Đường môn của các ngươi có một loại ám khí chuyên phá tráo môn trong thiên hạ. Ôn Hồ Tử đột nhiên nghiêm giọng quát, phá tráo môn thì đã sao chứ, thần du quyền cảnh một mũi châm không có thể giết chết hắn được. Đường Linh Hoàng hừ lạnh nói, ta có Tam Tự Kinh. Ôn Hồ Tử gằn từng chữ một. Đường Linh Hoàng lập tức hiểu ngầm. Bạch Lý Đồng Quân và Ôn Bộ Bình lại thầm giật mình. Mỗi đệ tử của Ôn gia đều có một liều Tam Tự Kinh, đó là độc dược, độc môn của bọn họ, trừ phi gặp đại nạn giữa thời khắc sinh tử, bằng không chắc chắn không có dễ dàng sử dụng, vì đó là sát chiêu cuối cùng của bọn họ. Ta tin người. Đường Linh Hoàng gầm lên một tiếng, móc từ trong lòng ra một vật. Vật đó bằng phẳng như một chiếc hộp, dài 7 tấc, ngang 3 tấc, bên trên được khắc theo cái kiểu chữ truyện, ra tay ắt thấy máu, không thể thu về, trong lúc cấp bách, ám khí chi dương. Đường môn bạo vũ lê qua châm, Đường Linh Hoàng mới đặt tay lên hộp, đang định ấn xuống. Ôn Hồ Tử mới đột nhiên dùng cánh tay, cởi trường bào ra. Hắn giơ một ngón tay, dạch một cái lên trường bào. Ba chữ đọc chết người được viết bằng mực sau lưng áo lại bị ngón tay kia dạch ra, quá thành một vệt nước mực. Đây chính là Tam Tự Kinh của Ôn Hồ Tử. Đọc chết người. Đường Linh Hoàng mới đột nhiên ấn tay lên cái hộp ám khí, 27 mũi châm được bắn ra. Ôn Hồ Tử dương ngón tay dạch một cái, vệt mực kia đánh lên mũi châm. Mũi châm quá đen bắn thẳng về phía Nam Cung Xuân Thủy. Đây là cái lần đầu tiên Đường Linh Hoàng sử dụng bạo vũ lê hoa châm trước mặt của người đời. Cũng là cái lần đầu tiên Ôn Hồ Tử sử dụng Tam Tự Kinh. Nhưng mà bọn họ lại như diễn luyện cả trăm ngàn lần, cực kỳ ăn ý. Vì là đối thủ cho nên cực kỳ quen thuộc. Vì đang trong đường chết đã không còn chỗ lui. Nam Cung Xuân Thủy đón đầu mũi châm bạc kia đột nhiên hét lớn. Thấy rõ chưa? Không biết đang nói với ai, nhưng mà Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cùng gật đầu. Nam quyết, mưa rơi như trút nước. Vũ Sinh Ma cầm dù đứng bên hồ, nhìn căn nhà trúc bên kia bờ hồ. Hồ tên là Động Nguyệt, trong gian nhà trúc là cao thủ đệ nhất Nam quyết hiện tại, Yên Lăng Hà. Đồ đệ, còn nhớ ta nói gì với ngươi lúc mà vừa tới Nam quyết không? Vũ Sinh Ma đột nhiên hỏi. Diệp Đỉnh Chi đứng phía sau lưng của Vũ Sinh Ma khẽ nhíu mày. Câu đó sao? Nhìn kỹ mỗi điểm của ta trên đoạn đường này trừ kiếm cuối cùng. Vũ Sinh Ma mới trầm giọng nói. Diệp Đỉnh Chi lại nói, đệ tử không có muốn bỏ qua kiếm đó. Dọc đường, tuy ta không có chỉ bảo thêm cho ngươi về kiếm chiêu, nhưng thật ra mỗi lần ta xuất kiếm đều là dạy cho ngươi một lần. Trên đường ta đã giết 13 người, kiếm thuật của ngươi cũng tăng cường 13 lần. Nhưng mà lần cuối cùng thì khác, ta sẽ thi triển cả 13 kiếm với Yên Lăng Hà. Mỗi kiếm đều có thể khiến cho ngươi lĩnh ngộ, nhưng mà kiếm thứ 14 thì không được nhìn. Ngươi phải nhớ cho kỹ đó. Vũ Sinh Ma mới đột nhiên hít một hơi, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Giọt mưa to như là hạt đậu rơi trên mặt của Vũ Sinh Ma, âm thanh che khuất câu trả lời của Diệp Đỉnh Chi. Hắn không có nghe tiếng, chỉ ngẩng đầu lên. Bên kia bờ hồ, một cô gái áo xanh đang đạp lên mặt hồ, chậm rãi đi tới như là dẫm trên đất bằng. Chương 182 cuối cùng cũng kết thúc. Đường môn, thời gian như ngừng lại, chỉ vì cái vị Nam Cung Xuân Thủy đã vào thần du huyền cảnh kia dùng tay áo, 17 mũi châm kia đứng lại giữa không trung, không thể tiến thêm về phía trước, cũng không hề rơi xuống. Bạo vũ Lê Hoa Trâm phá môn của tất cả võ công trong thiên hạ, nhưng mà giờ phút này không có thể tiến thêm một tấc. Đây chính là thần du huyền cảnh. Ôn Hồ Tử và Đường Linh Hoàng thầm thở dài một tiếng, đây mới đúng là tài nghệ không bằng người, e là cả Lý tiên sinh của học đường tới đây cũng chưa chắc đối phó được với người này. Bỏ cuộc sao? Đường lão thái gia hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tung người nhảy lên, xuyên qua hai người, lao thẳng về phía Nam Cung Xuân Thủy. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười, đột nhiên nói, chỉ đến đây thôi, ta có nhiều đồ đệ như vậy, nhưng mà hai cái thằng nhóc nhà ngươi, may mắn nhất, đứng ngoài quan sát cái trận chiến đấu này còn hơn cả luyện võ 10 năm. Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên kéo tay áo, 27 mũi châm bạc lập tức bay tới, găm cả vào người quán, khóe miệng nhướng lên như đang cảm thấy đau đớn. Còn Đường lão thái gia đã lao tới trước mặt của hắn, giơ tay đặt lên đỉnh đầu của hắn. Đủ độc rồi chứ? Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên nói. Đường lão thái gia mới gật nhẹ đầu, trong thiên hạ chắc không có thứ gì độc hơn rồi. 27 mũi bạo vũ Lê Hoa Châm mang theo tam tự kinh của ôn gia sẽ tán loạn trong kinh mạch của ngươi. Ngay cả những độc tố mà ngươi nuốt vào cũng sẽ phát tác theo. Ta cho ngươi thêm một đòn tiên nhân phủ đỉnh, ngươi có thể đi đầu thai được rồi. Vậy xin làm phiền. Khóe miệng của Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười như đang thỏa mãn. Đường lão thái gia mới thở dài một tiếng, đột nhiên nói, ngươi không hối hận đấy chứ? Không giết ta chứ? Nếu hối hận thì chỉ giết một mình ta thôi, đừng có liên lụy tới đường môn. Đường lão thái gia cao ngạo trước toàn giang hồ, nhưng mà giọng nói lúc này đầy lo âu. Lắm lời. Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên nắm lấy tay của Đường lão thái gia đặt lên đỉnh đầu của mình. Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Vậy thì lấy trường sinh ấy đi. Rầm một tiếng, chân khí gia chạm, Đường lão thái gia lui lại phía sau, ống tay áo rách bươm, để lộ cánh tay khô gầy, trên tay loang lộ cái vết máu. Ôn Hồ Tử và Đường Linh Hoàng vẻ mặt kinh hãi, chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng Nam Cung Xuân Thủy đã ngăn cản được bạo vũ Lê Hoa Châm, vừa rồi là cố gắng loại bỏ chân khí của mình, tự nguyện nhận 27 mũi châm bạc kia. Còn chưởng cuối cùng của Đường lão thái gia và đoạn đối thoại của hai người chứng tỏ cả hai đã ước định từ trước. Bạch Lý Đồng Quân, rốt cuộc người này là ai? Ôn Hồ Tử nhìn Bạch Lý Đồng Quân, thần sắc chưa có bao giờ nghiêm túc như vậy. Lão thái gia, ngài biết là người này từ trước sao? Đường Linh Hoàng cúi đầu nói với Đường lão thái gia. Tân Bách Thảo lại có vẻ thoải mái hơn nhiều, hắn chỉ nhìn Tư Không Trường Phong một cái nghi hoặc, xem ra ngươi cũng biết hắn sao? Đường Liên Nguyệt im lặng đi tới như muốn tìm hiểu ngọn ngành. Dừng lại! Bạch Ly Đồng Quân gầm lên một tiếng, trong tay không đao không kiếm, thì hắn giơ quyền quay sang cái đám người, cuối cùng nhìn Đường lão thái gia gầm lên, ngươi làm gì sư phụ của ta? Sư phụ sao? Sư phụ Bạch Ly Đồng Quân, Tắc Hạ học đường Lý tiên sinh. Tư Không Trường Phong cũng lao tới, trường thương đập xuống đất, trầm ngâm ngăn trước mặt của mọi người. Ôn Hồ Tử mới lập tức hiểu ra, chẳng trách, trên đời cũng chỉ có Lý tiên sinh mới có năng lực như vậy thôi. Có điều, tuy Lý tiên sinh có thuật trú nhang, trông chỉ mới có 30 tuổi thôi, sao mà lại biến thành một thiếu niên, là Dịch Dung sao? Xưa nay, thuật Dịch Dung không có thể qua mặt được Đường Môn. Không phải. Đường Linh Hoàng lắc đầu. Phản lão hoàng đồng. Tân Bách Thảo hai con mắt sáng bừng lên. Thú vị đây. Đường lão thái già mới liếc mắt nhìn hắn. Hình như Dược Dương tiên sinh biết điều gì. Thượng cổ có Đại Xuân Giả, lấy 8.000 tuổi lập xuân, lấy 8.000 tuổi lập thu. Ta nghe nói, môn võ công đó gọi là Đại Xuân, là võ công của Tiêu Dao Ngự Phong Môn, đã tuyệt tích giang hồ. Muốn luyện nó thì phải dùng dược thạch làm vật dẫn, dốc hết lực lượng trong môn phái để bồi dưỡng. Nhưng mà cả trăm năm mới có một thiên tài tuyệt thế luyện được công pháp này. Sau khi mà luyện thành, cứ nửa giáp là phản lão hoàng đồng một lần. Nhưng mà đây chỉ là truyền thuyết, ta chưa có bao giờ thấy. Tần Bách Thảo chậm rãi nói, sắc mặt của Bách Lý Đông Quân hơi đổi. Ôn Hồ Tử lập tức nhận ra biểu lộ nhỏ bé này. Xem ra Tần Bách Thảo nói không sai, chắc chắn Lý tiên sinh đã bắt nguồn từ Tiêu Dao Ngự Phong Môn đã tuyệt tích kia. Luyện môn Đại Xuân thần công có thể phản lão hoàng đồng. Đúng vậy, Đại Xuân, 8.000 tuổi là xuân, 8.000 tuổi là thu. Con người luôn tiếc tính mạng ngắn ngủi, nhưng mà nếu cho người 8.000 tuổi, ai mà chịu được cái nỗi tịch mịch đó? Người mà ngươi yêu mến sẽ lần lượt qua đời, cuối cùng chỉ còn lại có một mình bản thân của mình. Đường lão thái gia mới cảm thán, người ta yêu vẫn còn sống mà. Một giọng nói bỗng ngắt lời của Đường lão thái gia. Nam Cung Xuân Thủy vừa chịu một đòn, đáng lẽ chết chắc rồi, nhưng mà đột nhiên mở mắt, ánh mắt lóe lên sắc tím. Hắn duỗi lưng một cái, xương cốt kêu lách cách, lại ngáp một cái, tạo ra một trận gió lớn, khiến cho cây đại thụ trong sân vang lên tiếng xào xạc. Sau đó, hắn lại thở một hơi, một làn khói đen bay ra khỏi miệng của hắn. Hắn lại dùng ống tay áo đánh tan cả làn khói đen kia. Dễ chịu quá đi. Hắn mới ngẩng đầu lên nói. Ôn Hồ Tử mới hạ giọng nói, lão thái gia là Lý tiên sinh nhờ ngài bố trí cái chuyện này sao? Đường lão thái gia cười lạnh một tiếng, không thì thế nào? Chẳng lẽ lại là mời vị Bồ Tát này vào phủ sao? Hắn muốn cái gì? Lần này Đường Linh Hoàng đặt câu hỏi. Nam Cung Xuân Thủy ở đằng kia đang thực hiện rất nhiều động tác kỳ lạ, ngáp, duỗi người, dẫn khí, dung quyền, bay lên bay xuống. Bạch Ly Đồng Quân và Tư Không Trường Phong canh giữ bên cạnh hắn. Tuy lấy làm lạ, nhưng mà Lý tiên sinh luôn hành xử rất là kỳ quái. Bọn họ cũng đã quen dần, chỉ đứng nhìn thôi. Tần Bách Thảo lại rất hứng thú quan sát Nam Cung Xuân Thủy. Dù sao, trong trăm ngàn năm qua, trường sinh bất tử luôn là một chuyện quan trọng nhất với thầy thuốc. Hắn nhìn một lúc lâu, dường như nhận ra điều gì, hạ giọng lẩm bẩm. Hắn đang phá công sao? Đường lão thái gia mới gật nhẹ đầu. Đúng, lần này Lý Trường Sinh tới tìm ta, chuyện đầu tiên là nhờ ta giúp hắn phá Đại Xuân thần thông trên người. Một mình ta không có làm nổi, chỉ có thể dùng kỳ độc trong thiên hạ phá thuật dược thạch của Tiêu Dao Ngự Phong Môn. Sau đó, để cho hắn tự phá thần thông, hắn còn dặn ta là bố trí trận quyết đấu này. Bất luận người nào giao thủ hay là đứng ngoài đều quan sát có tiến bộ về võ đạo, coi như hắn báo đáp cái lần này. Bên kia, Nam Cung Xuân Thủy mới đột nhiên thu tay, hắn giận công thu trưởng, rốt cuộc khí thế sắc bén cũng đã lùi lại, cảm giác áp lực của thần du huyền cảnh lập tức đã biến mất. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nhìn mọi người. Chào mọi người, ta tên là Nam Cung Xuân Thủy, là người đọc sách nho nhã. Chương 183, Tây Du, Tây Du. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười, mặt mày hớn hở, nhưng mà những người đối diện ai nấy đều có vẻ tâm sự nặng nề, không biết nên trả lời thế nào. Nam Cung Xuân Thủy ngẩn người, nhìn qua Bách Lý Đông Quân. Ngươi vừa... Bách Lý Đông Quân mới vội vàng nói, Đường lão thái gia nói hết rồi. Nam Cung Xuân Thủy nheo mắt lại, dáng vẻ giả hoạt như là hồ ly, nhìn Đường lão thái gia. Lão thái gia sao? Đường lão thái gia sắc mặt ngại ngùng, định nói là người không có nhịn được, nói toạt ra và trần thân phận của Bách Lý Đông Quân. Chẳng qua y chỉ nói có hai chữ sư phụ, còn lai lịch và mục đích của Nam Cung Xuân Thủy đúng là do lão nói. Lão hùng hằng trừng mắt với Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói, là bọn họ đoán được lão già ta đây chỉ giải thích có mấy câu thôi. Thôi thôi, Nam Cung Xuân Thủy phất tay áo nói, có cái gì lớn đâu chứ, chẳng qua sau ngày hôm nay coi như ta và Lý Trường Sinh đã hoàn toàn không còn liên hệ gì, ta chỉ là Nam Cung Xuân Thủy, nửa giáp sao cũng không có biến thành người khác, đời này chỉ là Nam Cung Xuân Thủy thôi. Nam Cung huynh, Bách Lý Đồng Quân quen với giọng điệu này rồi, vậy tiếp theo chúng ta... Tây Du, Nam Cung Xuân Thủy lấy từ trong lòng ra một con rắn xanh nhỏ, con rắn xanh vốn đang choáng váng bỗng ngồi dậy, lúc lắc cái đầu, từ từ tỉnh lại. Sau đó nó nhảy khỏi ngón tay của hắn, tới tay của Ôn Hồ Tử, cho người cái này. Ôn Hồ Tử mới dội vàng cất con rắn xanh nhỏ đi, sau đó mới chắp tay nói, Nam Cung huynh, loạn rồi, Bách Lý Đồng Quân gọi ta là Nam Cung huynh là được, với tuổi tác của ngươi cứ gọi ta là Nam Cung thôi. Nam Cung Xuân Thủy chắp tay đáp lễ, Ôn tiên sinh. Ôn Hồ Tử mới dội vàng lắc đầu, không dám, thời gian này Nam Cung chiếu cố cho Đông Quân nhà của chúng ta. Hắn chiếu cố cho ta mới đúng chứ, huống chi ta là sư phụ của hắn, ngươi là cậu của hắn, xét theo quan hệ còn chưa có biết ai thân thiết hơn đâu. Nam Cung Xuân Thủy nhìn đám người, phát hiện thần sắc của bọn họ hơi kỳ quái, cười nói, ta là Nam Cung Xuân Thủy, không có nghĩa là ta không có thể nhận Bách Lý Đông Quân làm đồ đệ. Như vậy đi, Bách Lý Đông Quân, ngươi là đại đệ tử của ta, thằng nhóc cầm thương kia, Tư Không Trường Phong, đúng không? Ngươi làm tam đệ tử của ta đi, tuy phải chờ nhị sư tỷ của ngươi nhập môn đã. Nhị sư tỷ của ngươi chính là con gái của Lôi Mộng Sát, con bé là phôi kiếm trời sinh đó. Phôi kiếm sao? Bách Lý Đồng Quân sững sờ. Nam Cung Xuân Thủy giơ tay gõ đầu của Bách Lý Đồng Quân, cầm Bất Nhiễm Trần và Tẩn Duyên Hoa dưới đất lên cắm vào trong vỏ, là kiếm trong bảo kiếm. Phải đi sao? Đường lão thái già mới nheo mắt lại. Không đi á, chờ ăn cơm chiều hả? Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nhìn Tư Không Trường Phong. Đã gặp nhau rồi, lần này theo chúng ta đi. Bách Lý Đồng Quân âm thầm vui vẻ, lập tức hưng phấn nhìn Tư Không Trường Phong. Nhưng mà Tư Không Trường Phong ngoài vui mừng còn có một chút do dự. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới lắc đầu. Ta còn lời hứa chưa có hoàn thành. Đi đi. Tân Bách Thảo mới đột nhiên mở miệng. Tư Không Trường Phong sững sờ. Vì sao? Bệnh của ngươi đã khỏi lâu lắm rồi. Thời gian vừa qua uống thuốc chỉ là củng cố khí huyết một chút thôi. Tân Bách Thảo cười nói. Tư Không Trường Phong mới gật nhẹ đầu. Ta biết. Tân Bách Thảo sửng sốt, lập tức giật mình. Thiếu chút nữa quên mất. Ngươi theo ta học y lâu như vậy rồi, chắc cũng có thể nhìn ra. Nếu đã nhìn ra, sao mà còn chịu theo ta? Tư Không Trường Phong nghiêm mặt nói. Không thích học y là một chuyện, hứa hẹn lại là một chuyện khác. Tân Bách Thảo mới nhẹ gật đầu, lấy từ trong lòng ra một quyển sách, đưa cho Tư Không Trường Phong. Cầm lấy mà đọc, nếu có ngày nào ngươi đọc hiểu hết quyển sách này cũng coi như là hoàn thành cái lời hứa của ngươi. Dù sao, ở Dược Dương Cốc, lúc nào ngươi cũng quán trách, ngược lại không tốt cho việc học y. Nói xong chưa? Nam Cung Xuân Thủy mới nhẹ nhàng ngắt lời. Tuy hắn tự xưng là Nam Cung Xuân Thủy, nhưng mà uy nghiêm của Lý Trường Sinh vẫn còn. Tân Bách Thảo dỗ dàng lùi lại một bước, cung kính nói, tiên sinh mời. Người đọc sách được gọi là tiên sinh cũng không có gì sai. Nam Cung Xuân Thủy hạ giọng quát, Đồng Quân. Bách Lý Đồng Quân gật đầu, ta đi dắt ngựa. Không được, chậm quá đi. Nam Cung Xuân Thủy chỉ tay lên trời, chúng ta bay lên đi. Ta đợi lâu lắm rồi, ta không có chờ nổi nữa rồi. Không xa, ngay ở phía tây thôi, đi. Đường lão thái gia, ngươi biết ta muốn đi đâu, lát nữa phái người đưa xe ngựa tới. Trên xe ngựa còn khá trống, thêm vài hũ túy hồng trần của đường môn đi. Nói xong những cái lời này, Nam Cung Xuân Thủy một tay nắm lấy bả vai của Bách Lý Đồng Quân, một tay nắm lấy vai của Tư Không Trường Phong. Đột nhiên nhìn về phía Đường Ly Nguyệt, luôn im lặng đứng phía sau nói, sau này các đệ tử của ta sẽ dương danh thiên hạ, ngươi là người có thể cạnh tranh với bọn họ đó, đường môn có ngươi, ba đời bất diệt. Ngươi là thầy bói sao? Đường Liên Nguyệt có vẻ chẳng hề cảm kích. Từng làm cái nghề ấy mấy năm đó, Nam Cung Xuân Thủy mang theo Bá Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong lao vút lên, đạp gió mà đi. Lướt ra ngoài đường môn, Nam Cung Xuân Thủy buông lỏng cái tay, một mình chạy thẳng về phía Tây. Trên đường đi, hắn cười ha hả không ngừng, tùy ý bay lượn, đúng là vẻ hào hùng của giang hồ. Bá Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong không cam lòng yếu thế, dận chân khí ra sức đuổi theo, cũng không có bị bỏ lại quá xa. Bọn họ tưởng là Nam Cung Xuân Thủy cố ý đợi mình, nhưng mà bọn họ không biết sau cái trận quyết đấu không liên quan tới bọn họ, tuy cảnh giới võ học của bọn họ không có biến quá rõ ràng, nhưng có một điểm rất quan trọng đã thay đổi rồi. Trong võ đạo đã mang chất hào hùng. Ba người theo gió đi về phía Tây, chốc lát đã đi trăm dặm. Nam quyết, động nguyệt hồ. Mưa to đột nhiên ngừng lại, trường đao trong tay cô gái áo xanh đã gãy rồi, ống tay áo loang lộ vết máu, gương mặt của cô không một chút biểu cảm. Ta thua, nhưng mà người sắp chết rồi, thứ người muốn không phải là danh hiệu cao thủ đệ nhất Nam quyết. Vũ Sinh Ma mỉm cười, vuốt ve Huyền Phong kiếm. Ác Long Tráo đã bị Yên Lan Hà dùng đào chém đứt, chỉ còn lại có thanh kiếm này. Hắn đưa kiếm cho Diệp Đỉnh Chi, đã bảo ngươi đừng có nhìn kiếm cuối cùng, nhưng mà ngươi vẫn nhìn sao? Diệp Đỉnh Chi mới gật đầu, gương mặt đã đẫm lệ, nói không có thành lời. Đừng khóc, ta luyện ma công đã nhiều năm như vậy, thân thể đã bị phản ngược nhiều lắm rồi, cho dù hôm nay không có chết ở đây, cũng không có sống quá nửa năm. Vũ Sinh Ma như là người cha hiền từ, xoa đầu của Diệp Đỉnh Chi. Nếu người đã thấy kiếm đó, vậy thì phải xứng với truyền thừa của chiêu kiếm đó. Đừng quên, ở phía Bắc còn có một lão già, sư phụ mất cả đời cũng không có thắng được lão ấy. Người phải cố gắng thắng đồ đệ của lão ta. Diệp Đỉnh Chi mới nức nở. Đồ nhi xin ghi nhớ, đừng có tới trả thù Yên Lăng Hà. Vũ Sinh Ma lưu lại câu nói cuối cùng, rồi lùi lại một bước, tung người nhảy lên, nước sóng bỏ đi. Người giang hồ không hề biết Vũ Sinh Ma từ đâu tới. Vũ Sinh Ma cũng không có để giang hồ biết rốt cuộc hắn đi đâu. Nhưng ở Bách Lý xa xôi, Nam Cung Xuân Thủy đang theo gió đi về phía Tây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nam. Tiên sinh, đang nhìn cái gì vậy? Hình như cố nhân ra đi rồi. Chương 184, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Nam Cung Xuân Thủy đứng dưới thành, ngẩng đầu nhìn lên. Trên cửa thành viết hai chữ Hạ Quan. Bạch Lý Đồng Quân suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng Nam Cung huynh luôn nhắc tới Tuyết Nguyệt Thành. Sao mà trên đó lại viết là Hạ Quan? Hay là vừa rồi bọn họ chạy thống khoái quá, đến sai chỗ rồi? Đồ đệ, sư phụ căng thẳng quá. Nam Cung Xuân Thủy nuốt một ngụm nước miếng. Bạch Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, sắc mặt xấu hổ, không biết trả lời ra sao. Tòa thành này trước kia tên là Đại Trường Hòa, là một tòa thành rất nhỏ, nằm ở một nơi vắng vẻ, chỉ có phong cảnh hùng vĩ thôi, chưa bao giờ tranh chấp gì với thế tục. Về sau có bốn người tuyệt thế đến đây, lúc đầu định thoái ẩn giang hồ, dọc đường đi qua là cảm thấy phong cảnh cái chỗ này không tệ, cho nên xây nhà ở lại. Thế nhưng đã là người tuyệt thế, ắt phải có tài hoa tuyệt thế, đâu có dễ dàng biến mất như vậy. Thế cho nên càng ngày càng thu hút nhiều người tới đây. Tòa thành này càng lúc càng lớn, cuối cùng chia thành hai thành, Thượng Quan và Hạ Quan. Gió Thượng Quan, Hoa Hạ Quan, Tuyết Thương Sơn, Trăng Nhị Hải, bốn cảnh đẹp nổi danh. Mọi người bèn gọi nó là Tuyết Nguyệt Thành. Ba trong bốn người tuyệt thế đó không có con cháu, chỉ có một kiếm tiền vẫn luôn luôn cha truyền con nối. Đời đời làm thành chủ Tuyết Nguyệt Thành. Truyền tới thế hệ này thì chỉ có một cô gái thích mặc đồ đỏ, mi tâm có một dấu chu sa. Năm nay 29, nhan sắc tuyệt thế, kiếm pháp thông thiên. Nam Cung Xuân Thủy nói một tràng dài, cuối cùng cúi đầu mỉm cười nói, ta rất thích. Bạch Lý Đồng Quân mới gãi đầu, sư phụ, ngài căng thẳng thật rồi. Nam Cung Xuân Thủy nghi hoặc nói, sao cơ? Người căng thẳng dễ nói nhiều, sư phụ đã sống gần 200 năm rồi, nhưng mà vẫn không có ngoại lệ. Bạch Lý Đồng Quân cười nói, có người đến. Tư Không Trường Phong nắm chặt trường thương cúi người xuống. Đừng có căng thẳng nha. Nam Cung Xuân Thủy dỗ dàng đè tay Tư Không Trường Phong xuống. Quả nhiên có một cô gái từ trên tường thành nhảy ra, hạ xuống vững vàng dưới đất, mặc áo đỏ, mi tâm là một điểm chu sa, nhan sắc tuyệt thế, tay cầm một thanh kiếm, vừa nhìn là biết không phải là vật phàm. Tất cả đều giống như miêu tả của Nam Cung Xuân Thủy. Chỉ có điều mũi kiếm đang chỉ thẳng vào trán của Nam Cung Xuân Thủy. Rốt cuộc, ngươi là ai? Giọng điệu cô gái rất lạnh lẽo. Nam Cung Xuân Thủy rung ống tay áo. Tại hạ Nam Cung Xuân Thủy, Lạc cô nương đã lâu không gặp. Cô gái mới nhèo mắt. Chúng ta từng gặp sao? Nhưng ta không nhớ mình có quen ai tên là Nam Cung Xuân Thủy. Khi mà gặp nhau năm xưa, ta còn chưa có tên là Nam Cung Xuân Thủy. Nam Cung Xuân Thủy hất ống tay áo, nắm lấy trường kiếm của cô gái kia. Nhưng mà năm xưa gặp mặt, Lạc cô nương nào có khách khí như vậy, cầm kiếm chỉ thẳng vào ta. Quả nhiên là ngươi. Cô gái áo đỏ mới khẽ nhíu mày, sắc mặt có đôi chút phẫn nộ. Ngươi còn tới làm gì? Sư phụ, ngài nói là ngài thích người ta, thế nhưng hình như người ta không có chào đón ngài. Bạch Lý Đồng Quân không nhịn được nói. Nói bậy, ta và Lạc cô nương là đôi bên đều có tình cảm. Năm xưa đã có ước định chung thân. Nam Cung Xuân Thủy trả kiếm lại cho cô gái áo đỏ. Ngươi là loại ăn chơi đàn đúm, là loại đàn ông phụ lòng. Cô gái áo đỏ mới nhận lấy kiếm, lại dùng kiếm chém tới, nhưng đã bị Nam Cung Xuân Thủy giơ hai ngón tay kẹp lấy, không có thể tiến thêm một tấc. Ngươi là thiên hạ đệ nhất, ta không có thể giết được ngươi, nhưng mà ta không có muốn nhìn thấy ngươi nữa. Cô gái áo đỏ mới tức giận, rút tay, quay người nhảy vào trong thành. Sư phụ, năm xưa ngài làm gì mà có lỗi với người ta vậy? Bạch Lý Đồng Quân cố nhịn lắm, không bật cười. Tư Không Trường Phong ôm thương quay người, không có đành lòng nhìn tiếp. Giang hồ đồn đại, Lý Trường Sinh cả đời say mê võ đạo, chưa có bao giờ trải qua tình yêu nam nữ. Xem ra chỉ là giả. Không những là giả, Lý Trường Sinh còn là loại ăn chơi, đàn ông phụ tình. Người biết mà, đã ước định chung thân thì phải đối xử thẳng thắn, cho nên ta mới kể chuyện mình luyện đại xuân công cho nàng. Sau đó nàng hỏi ta một câu. Nam Cung Xuân Thủy buồn bã nói. Bạch Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, lấy làm khó hiểu. Câu gì? Vậy trước đó chàng có mấy đời thê tử? Nam Cung Xuân Thủy khẽ lắc đầu. Ngươi trả lời ra sao? Bạch Lý Đồng Quân nói. Chỉ có ba thôi. Nam Cung Xuân Thủy bất đắc dĩ. Ta giữ mình trong sạch như vậy, đương nhiên mỗi một đời thê tử. Sau khi mà nghe xong, sắc mặt của nàng hơi đổi, nhưng mà còn chưa có phát tác. Chỉ hỏi câu thứ hai. Bạch Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong cũng không cảm thấy câu trả lời đó có vấn đề gì. Nếu một người sống hơn 100 tuổi mới chỉ có một người vợ, đó mới là có vấn đề. Bạch Lý Đồng Quân gật nhẹ đầu. Lại hỏi cái gì? Nàng ấy hỏi, thế thì sao ta, chàng sẽ có mấy thê tử? Nam Cung Xuân Thủy mới thở dài. Nếu là các ngươi sẽ trả lời câu này ra sao? Bạch Lý Đồng Quân khẽ nhíu mày, phương diện tình cảm, y dốt đặt căng mai. Tuy đã sớm nhận định người mình sẽ yêu thương cả đời, nhưng mà dù sao á, y chưa từng nói chuyện bình thường với người ta. Bạch Lý Đồng Quân nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói. Nếu là ta, ta sẽ nói ta không biết chuyện tương lai, ta chỉ muốn yêu nàng sâu đậm trong hiện tại. Không ổn, không ổn. Tư Không Trường Phong ngắt lời. Nếu là ta, ta sẽ nói, ta coi tình yêu nam nữ chỉ là cái thứ bầu bạn nhất thời, một bên ra đi là kết thúc. Nhưng mà sau khi gặp được nàng, ta cảm thấy tình cảm có thể vượt qua giới hạn thời gian. Sau khi mà gặp nàng, ta không còn thê tử nào khác. Còn mấy chục năm sau, đương nhiên là đổi cô gái khác, lặp lại cái đoạn vừa rồi. Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai của Tư Không Trường Phong. Ta sống 180 năm cũng uổng, nên gọi ngươi là sư phụ mới đúng đó. Tư Không Trường Phong dỗ dàng xua tay. Không ổn, không ổn. Lúc ấy ta đã uống say cho nên nói một câu. Nam Cung Xuân Thủy thở dài một hơi, im lặng một lúc lâu mới nói tiếp. Ta nói làm sao mà tính hết được. Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân ngây ra như phỏng. Sau đó nàng đã đuổi ta đi, tuyên bố cả một đời này sẽ không gặp lại ta. Bây giờ ta trở về, mang theo quyết tâm của ta. Đi thôi, lại tới gặp nàng. Nam Cung Xuân Thủy tung người nhảy lên, hạ xuống cái tường thành hạ quan sát bên trong thành. Hai bên là quầy hàng đầy hơi nước, ven đường là một cô bé cầm hoa, mặt mày hớn hở. Một cái mùi rượu thoang thoảng lan khắp thành, vẫn là Tuyết Nguyệt Thành mỹ lệ đó. Hắn nhảy xuống, đón gió của hạ quan thành, lướt thẳng về phía trước. Ngăn hắn lại cho ta. Cô gái áo đỏ thấy cái bóng dáng kia từ xa lướt tới, gầm lên một tiếng. 16 cao thủ lao qua bên cạnh cô, đồng thời hô vang, rõ. Hình như là cô ta rất là tức giận, vì sao mà năm xưa nam tử kia lại nói những cái lời thiếu thông minh như vậy? Vì sao rõ ràng bây giờ hắn già hơn mình rất nhiều, nhưng mà trông còn trẻ hơn mình? Vì sao mà hắn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì? Vì sao mà hắn bao nhiêu năm như vậy mới trở về? Chương 185. Lên lầu, dõi mắt nhìn xa xăm. Nam Cung Xuân Thủy nhảy vào trong thành, chỉ tốn thời gian của nửa nén hương đã đủ tới cuối hạ quan thành. Nơi đó có một tòa tháp cao, cao cho tới tận tầng mây. Tháp có 16 tầng, bên trên viết ba chữ Đăng Thiên Cát. Bên ngoài Đăng Thiên Cát vẫn là phàm thành, qua Đăng Thiên Cát mới có thể thấy Tuyết Nguyệt. 16 cao thủ tới từ Tuyết Nguyệt Thành đã nghênh đón trong cát. Mỗi người trong bọn họ đều là cao thủ giang hồ thoái ẩn võ lâm, nghỉ ngơi ở đây. Thấp nhất cũng là kim cương phàm cảnh đỉnh phong. Càng lên cao thì có cảnh giới càng cao. Mấy ông lão trên cái tầng cao nhất thật sự đạt tới tiêu dao thiên cảnh. Có thể nói đúng là một bước lên trời. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Nam Cung Xuân Thủy phất ống tay áo, tay không lên lầu, lên thẳng tầng thứ 16. Trong 16 tầng của Đăng Thiên Cát, tiếng kêu rền khắp nơi, hàng loạt cao thủ đã bị phá đao quỷ kiếm, bị đánh cho không có bò dậy nổi. Rất nhiều năm trước, chuyện này đã từng xảy ra, năm đó tiểu thư mới có 19 tuổi. Trưởng lão Trấn Cát trên cái tầng 16 nhận ra vị bằng hữu năm xưa, che ngực nói, vì sao lại là ngươi? Nam Cung Xuân Thủy lạnh lùng nhìn hắn, năm đó lão thành chủ bảo ngươi đến cản ta, bây giờ tiểu thành chủ cũng bảo ngươi đến cản ta, ta cũng phải nói một câu, vì sao lại là ngươi? Trưởng lão Trấn Cát cao mày quan sát hắn một chút nghi hoặc, sao mà ngươi không già đi vậy, thậm chí còn trẻ hơn nữa? Bởi vì ta là tiên nhân. Nam Cung Xuân Thủy tung người nhảy lên, phá vỡ nóc nhà, đứng trên đỉnh cát. Bạch Ly Đồng Quân đứng dưới Đăng Thiên Cát, trợn mắt há mồm. Hắn nhớ lúc ở Thiên Khải Thành, Nam Cung Xuân Thủy vẫn còn là Lý Tiên Sinh, cũng nhảy thẳng lên phá vỡ cái nóc nhà của quán rượu, đứng trên nóc quán. Chiêu thiết đầu công của sư phụ đúng là lợi hại nha. Nam Cung Xuân Thủy đứng trên Đăng Thiên Cát, áo bào phất phơ trong gió. Ông hắn giọng một cái, đột nhiên ho khan một tiếng. Tất cả mọi người trong thành đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Xét đánh sao? Chiêu sư hống công của sư phụ cũng rất là lợi hại. Tư Không Trường Phong nuốt một ngụm nước miếng. Đây không phải là sư hống công. Nam Cung Xuân Thủy cứ thế là phủi tay áo, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Khí khái như là thần tiên, hắn rất hài lòng với bầu không khí như hiện tại. Mỉm cười, đột nhiên cất cao giọng nói, Lạc Thủy, ta tới rồi. Trong Tuyết Nguyệt Thành, cô gái áo đỏ ngẩng đầu nhìn lên, mặt không có biểu cảm. Năm xưa, nàng nói mình thích thư sinh học đường hơn đám võ biền giang hồ. Sau đó, ta mới chấp chưởng học đường. Mọi người trong thiên hạ đều phải gọi ta là Lý Tiên Sinh của học đường. Ở đời này, ta tên Nam Cung Xuân Thủy, chỉ là một người đọc sách nho nhã thôi. Năm xưa, nàng có hỏi ta một câu, ta trả lời sai rồi. Bây giờ, ta sẽ trả lời lại một lần nữa. Sau đời này, ta chỉ có một mình nàng là thê tử. Trước khi mà gặp nàng, ta cảm thấy tình yêu nam nữ chỉ là cái thứ bầu bạn nhất thời. Một bên ra đi là kết thúc. Nhưng mà sau khi gặp được nàng, ta cảm thấy tình cảm có thể vượt qua giới hạn thời gian. Nam Cung Xuân Thủy tiếp tục cất cao giọng hô. Sau khi mà im lặng một lúc lâu, rốt cuộc trong Tuyết Nguyệt Thành vang lên một giọng nữ. Mười mấy năm nữa lại lặp lại cái đoạn này với cô gái khác sao? Bạch Ly Đồng Quân quay sang nhìn Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong, ngươi lõi đời vậy? Tư Không Trường Phong mới đỏ mặt, tự nhiên nhớ tới cô gái đánh đàn trong Thiên Khải Thành. Sau đó giả bộ vô tình nói tiếp, ta làm sao mà biết được, mình chỉ nói bừa thôi mà trúng hết các tình tiết. Sẽ không. Trên đăng thiên cát, giọng nói kia mới tiếp tục cười đáp, vì ta chỉ còn lại của đời này. Đời này có 60 năm chỉ là bên cạnh nàng, cuối cùng đời này cũng là kết thúc. Giọng nói của Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên trở nên rất dịu dàng. Nhưng mà trong Tuyết Nguyệt Thành lại có một bộ áo đỏ rực như lửa đột nhiên lao lên, chỉ trong chớp mắt nhảy lên trên đăng thiên cát. Thành chủ Tuyết Nguyệt Thành Lạc Thủy thở hồng hộc, nửa ngày sau thốt lên một câu, ngươi nói vậy là sao? Nam Cung Xuân Thủy phất ống tay áo, mặt mày hớn hở, ta tán đại Xuân Công rồi, từ nay về sau ta sẽ như là người bình thường, sinh lão bệnh tử, một đời một thế. Một đời một thế mà dùng thế này sao? Lạc Thủy khẽ nhíu mày, ta và ngươi đứng bên nhau thì có thể dùng như vậy. Nam Cung Xuân Thủy nói rất là kiên định. Lạc Thủy mới lắc đầu, đúng là đồ ngốc. Không ổn rồi, Nam Cung Xuân Thủy sững sờ. Năm xưa nàng cũng nói với mình như vậy, sau đó mình đã bị đuổi đi. Tất cả mọi người ao ước trường sinh bất tử, sao mà chính ngươi lại không cần? Thật ra năm xưa ta nóng giận quá thôi, không phải là muốn tán mất đại Xuân Công. Lạc Thủy cúi đầu lau nước mắt, ngươi luyện lại đi. Đại Xuân Công đã tán là không có thể luyện lại, môn phái của sư phụ ta đã không còn tồn tại, đã không có còn ai có thể giúp ta luyện nữa. Giọng điệu của Nam Cung Xuân Thủy nhẹ như mây gió, như đang thuật lại một chuyện không quan trọng. Lạc Thủy ngẩng đầu lên trợn mắt, ngươi cố ý sao? Cố ý khiến cho ta thẹn thùng trong lòng, ngươi đang trả thù ta. Nam Cung Xuân Thủy á khẩu không có trả lời được. Nữ nhân đúng là nữ nhân, cho dù mình có đọc sách 100 năm nữa cũng không có thể hiểu nổi suy nghĩ của họ. Sao ngươi nông nổi như vậy, có hối hận không? Lạc Thủy mới đột nhiên tức giận thành vui, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Xuân Thủy, đôi mắt trong trẻo dịu dàng. Cho dù là Nam Cung Xuân Thủy là gốc cổ thụ 180 tuổi cũng thấy động tâm. Sẽ không, tuy bây giờ ta đã hơn 180 tuổi, nhưng mà từ khi gặp nàng, ta cảm thấy mình vẫn là một thiếu niên. Nam Cung Xuân Thủy bước lên phía trước một bước. Thiếu niên hành xử vốn là phải nông nổi, đời này không hối hận. Vậy thì đừng có hối hận. Lạc Thủy đi tới nắm lấy tay của Nam Cung Xuân Thủy. Hai người nhìn nhau, dắt tay nhau nhảy xuống. Một bộ áo đỏ, một bộ áo trắng, từ trên đăng thiên cát, nhảy xuống Tuyết Nguyệt Thành. Đây chính là người có tình cuối cùng, sẽ thành thân thích mà trong sách thường hay viết sao? Bạch Đi Đồng Quân lẩm bẩm, vì một cô gái mà từ bỏ trường sinh bất tử, đúng là chuyện chỉ có trong sách thôi. Tư Không Trường Phong cảm thán, hai người mới gật đầu, nghiêng ngẫm câu chuyện này. Nhưng nửa ngày sau, hai người đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng. Thế thì sau khi mà người có tình cuối cùng cũng thành thân thích, Bạch Lý Đồng Quân nhíu mày, thì bỏ mặc chúng ta sao? Gió thổi hiu hiu, hai thiếu niên mới nhìn qua cửa lớn của Tuyết Nguyệt Thành, trong lòng hơi phiền muộn. Tư Không Trường Phong thở dài, xem ra sư phụ đã quên chúng ta rồi. Thế chúng ta phải làm cái gì nữa? Đi tìm người thôi. So với Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân quen thuộc với tác phong của Nam Cung Xuân Thủy hơn hắn. Y mới thở dài theo Tư Không Trường Phong đi vào trong Tuyết Nguyệt Thành. Trong Tuyết Nguyệt Thành có một nam tử trẻ tuổi cầm một thanh đại đao cực lớn đang xỉa răng. Có thiệp vào không? Nam tử trẻ tuổi mới miễn cưỡng hỏi. Không có, Bách Lý Đông Quân trả lời đường hoàng. Nam tử trẻ tuổi phất tay chỉ bên cạnh. Không có thiệp vào, mời lên cát trước. Đăng thiên cát 16 tầng, 16 cao thủ. 16 cao thủ đã bị vị sư phụ giỏi giang của bọn họ đánh ngã, đang nhìn chằm chằm. Các bạn vừa nghe xong tập 27 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.